Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn cùng nhau ôm ấp, hôn môi, thể hiện sự tương tư triền miên, tình yêu bất tận của mình. Viên, 2 năm sau. Tại lễ hội hóa trang Carnival mỗi năm, năm nay nhà họ Ưng đặc biệt náo nhiệt. Ưng Tư Lạc mời cha vệ cùng với chị hai đến Viên chơi, cộng thêm Ưng Tiểu Kỳ thiết kế mặt nạ đặc biệt cho riêng từng người. Tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia vũ hội trong đại sảnh nhà họ Ưng, vô cùng vui vẻ hài lòng. Vé xong chưa, bà giá? Ưng Tư Lạc đội mặt nạ vua sư tử, trên người mặc áo choàng vàng, tiến vào trong phòng ngủ, thúc giục bà giá vẫn còn đang vải vẽ màu lên mặt. Sắp xong rồi. Tây Vân Vân trực tiếp vẽ nghịch ngoạc trên mặt của mình, vẽ thành bộ mặt hề, mới tạm rời chỗ của mình, tìm một bộ quần áo hề rực rỡ. Nhưng mà trái bóng nhô lên trên bụng cô kia cũng không phải là bóng hơi, mà là bóng thực sự, hàng thật giá thật. Cô đã có thai 8 tháng rồi. Cô thu dọn son màu đỏ sẫm, cái miệng đỏ rộng, chét cười với ông xá. Đi thôi. Ưng Tư Lạc cẩn thận nâng cô dậy, tha thiết dặn dò. Dưới lầu có rất nhiều người, cũng đừng để người ta đụng vào. Anh sẽ cẩn thận che chở cho em. Em biết rồi. Trái tim của cô ấm áp. Ông xã này quả thực là siêu cấp đáng khen. Rất thương cô, rất yêu cô. Cũng chờ mong bé cưng trong bụng bình an ra đời như cô vậy. Hai người đi xuống lầu cùng nhau nhảy điệu van nhẹ nhàng. Nhảy, nhảy, bọn họ bất ngờ gặp được chị lớn Tể Hinh Hinh, đội mặt nạ nữ vương. Cô đang nhảy cùng một người đội nón đeo mặt nạ Peter Pan. Chị lớn nắm được bao nhiêu đôi tay rồi? Tể Vân Vân nhếch miệng cười nói ám hiệu. Sắp được 10 đôi rồi. Chị lớn cười lên, bước nhảy tuyệt đẹp. Hiệu quả không tệ chứ? Đặc biệt tốt. Ha ha, em nói rồi mà. Tể Vân Vân nhảy với Ưng Tư Lạc, gặm lại được chị hai đeo mặt nạ lông chim thủ công tinh xảo. Tể Vân Vân lại hỏi, chị hai hiệu quả thế nào? Được, rất vô cùng. Chị hai nói chuyện chậm, còn chưa nói xong bạn nhảy của cô đã mang cô xoay mình về phía xa. Vì sao lại hỏi hai chị như vậy? Ưng Tư Lạc nghe không rõ. Còn không phải là do cha mẹ em ban tặng sao? Cái này có thể xem như là một căn bệnh di truyền của gia tộc đấy. Ba chị em chúng em, mỗi người đều phải thu gom đủ 100 cái bắt tay của người nam. Tể Vân Vân ngoảnh mặt về phía cha mẹ, đội mặt nạ chuột Mickey đang cùng nhảy cách đó không xa, cười nói với ông xã yêu của cô. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước em tới Viên để tham gia lễ hội hóa trang đấy. Là để thu gom đủ 100 cái bắt tay của phái nam tay thật sao? Không phải chứ. Để xem, anh nhớ ra rồi. Lúc đó em đã nói là đến thu gom tình nhân mà. Ưng Tư Lạc đột nhiên nhớ ra chuyện cũ, hoài nghi hỏi. Hả, làm sao anh còn nhớ rõ vậy? Tể Vân Vân không hề dự đoán được có một ngày sẽ bị tóm. Đừng khảo nghiệm trí nhớ của ông xã em. Ưng Tư Lạc hừ hừ cười. Được rồi, đó là nói lung tung thôi. Nguyên nhân thật sự, tất cả đều phải trách một chai sữa ong chúa. Chuyện xưa đều bắt đầu từ đó. Tề Vân Vân kể lại tỉ mỉ cuộc gặp gỡ bất ngờ của cha mẹ 20 mấy năm trước, dẫn đến việc tất cả các cô gái nhà họ Tề đều chịu sự nguyền rủa. Ưng Tư Lạc hiểu được rồi. Vì thế em muốn các cô ấy cũng đến để thu gom bàn tay của phái nam. Đúng vậy. Trước kia lúc em mời các chị ấy cùng nhau đến lễ hội hóa trang, các chị ấy đều không chịu. Hiện tại cảm nhận được hiệu quả chữa bệnh. Còn em ư? Đã thu gom hoàn tất, nhưng lại lao vào một người tốt như ông xã. Hy vọng hai chị cũng có thể từ trong niềm vui thu gom này mà tìm được hạnh phúc thực sự. Hy vọng như vậy. Anh xoa xoa má của cô. Cô bướng bỉnh nhấc mặt nạ vua tư sử của anh lên, cố ý dùng cái miệng bôi đầy son môi đỏ thẫm của cô in lên trên môi anh. Anh cũng vui vẻ để cô làm càn. Hai người ôm nhau cười. Trong biệt thự vũ hội náo nhiệt liên tục tiến hành, kiến trúc thế kỷ trung cổ lộng lẫy xa hoa khiến người ta say mê. Trên kênh đào phóng ra pháo hoa sáng lạng trên cao, chiếu sáng cả phạm vi thành phố Viên này, cũng khiến cho tất cả mọi người vui vẻ hòa vào trong bầu không khí tốt đẹp này, mặc sức mà tươi cười. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net